Xin kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay chúng ta cùng gặp lại nữ tác giả Đỗ Ngát qua một dị chuyện được mang tựa đề Hồn Cô Thắm. Đây là một câu chuyện buồn mà chị Thắm đã phải hứng chịu khi đã lấy được một người chồng nát rượu và không có trách nhiệm đối với gia đình. Sự thể của dị chuyện này như thế nào thì mời quý anh chị em chúng ta cùng bước vào dị chuyện này ngay sau đây. Xin trân trọng cảm ơn. Bước chân của Tuấn siêu vẹo đi trên con đường sỉnh lầy sau cơn mưa đêm qua. Cả người nó nồng nặc mùi rượu sau khi chén chú chén anh với hội cửu vạn. Nó ngước mắt lên nhìn, ngôi nhà chỉ còn cách độ vài bước chân nữa. Ngôi nhà nhỏ nằm chìm nghỉm trong bóng tối, nơi xóm nghèo dưới gầm cầu. Bỗng cạch một tiếng, cánh cửa mở rầm một cái, làm cho Thắm và con bé Lan giật mình quay ra. Nhìn Hải trong cái bộ dạng say khướt thì Hoa đã vội vàng chạy ra đỡ chồng, nhưng bị Tuấn hất tay làm cho cô ngã rúi rụi. Nhưng cô vội vàng đứng dậy để trực đỡ lấy người chồng nát rượu khi chẳng may bị ngã. Hải ngồi vào mâm cơm nhà mẹ con Thắm đang đợi nó về ăn. Trên mâm cơm lúc này có đúng một đĩa rau muống luộc và một ít lạc rang muối và vài quả cà. Nó trừng cái mắt đỏ ngầu vì uống say rồi quát lên với cái giọng lẻ nhẻ: Cơm nước gì mà chỉ có như thế này thôi à? Bao nhiêu tiền đâu hết rồi mà mày chỉ cho tao ăn như vậy chứ? Như này thì tao nuốt làm sao được? Mẹ con mày ăn hết đồ ngon rồi, chỉ phần tao vài cái lạc hà. Thắm vội vàng thanh minh với chồng: Em và con đã ăn gì đâu, hai mẹ con đợi anh về ăn cùng mà. Với lại dạo này trong nhà hết tiền nên mình chịu khó vậy. Hoa chưa kịp nói hết câu thì thằng Tuấn hắng giọng lên quát: Thế bao nhiêu tiền mày để đâu hết cả rồi? Tiền đi đâu? Làm gì? Hay là mày lại mang cho thằng bỏ mẹ nó rồi à? Lúc này đôi mắt của Thắm đã rơm rớm nước. Cô nói với cái giọng ấm ức lắm: Một mình em đi làm lo cho cả gia đình, với lại đi làm thuê một buổi được buổi cái, mấy hôm nay mưa suốt, có ai mướn làm gì đâu. Vừa dứt câu thì thằng Tuấn điên tiết lao đến Thắm. Nó giơ cái tay lên và đôm đốp vào mặt của cô mà gằn giọng nói: Cái bà cha nhà mày, ý mày nói là tao không đi làm, tao ăn bám mày ấy hả? Mỗi một câu nói, Tuấn lại tát cho vợ một cái. Lúc này hai má của Thắm đã đỏ rát hẳn lên mấy đầu ngón tay của chồng. Thắm chỉ biết ôm mặt mà khóc, không có dám lên tiếng nữa. Cô biết lúc này cô có nói gì đi chăng nữa thì cũng vô ích, vì thằng chồng của cô nó đang say. Cô mà nói thêm thì chỉ bị đánh thêm mà thôi. Tuấn hất cả mâm cơm xuống dưới đất, những tiếng loảng xoảng bát đũa rơi vỡ tan, thức ăn bắn tung tóe khắp cả nhà. Còn bé Lan thì sợ hãi đứng nép trong góc nhà, cả cơ thể không có ngừng run lên bần bật. Những lần bố nó đánh mẹ xảy ra như cơm bữa, hễ hôm nào bố say rượu là lại lôi mẹ con nó ra mà đánh mà chửi. Trong suy nghĩ non nớt của con bé thì bố là người rất đáng sợ. Ngay cả trong giấc ngủ, nó cũng giật mình mỗi lúc mơ thấy bố. Nhiều lúc nó còn nghĩ, giá mà bố không có trên cõi đời này nữa thì có phải tốt hơn không? Sau khi đã đánh vợ một trận bê xê lết, thằng Tuấn mới lê cái thân hình say khướt của mình đi vào gian buồng. Nó thả cả cái thân hình gầy tong teo của mình xuống giường, đến nỗi cái giường kêu đánh kẹt một cái. Nhìn thấy bố đi vào bên trong buồng ngủ, Lan mới chạy ra ôm chầm lấy mẹ rồi lo lắng hỏi: Mẹ, mẹ ơi, mẹ có đau không? Mẹ đau chỗ nào để con xoa dầu cho mẹ? Hoa ôm con vào lòng, cố gắng ngăn cái giọt nước mắt không có rơi rồi nói: Mẹ không có sao đâu con, để mẹ lấy cơm cho con ăn nhé, chắc đói lắm rồi phải không? Vậy là tối đó hai mẹ con ăn cơm trộn với ít nước mắm. Nhìn con gái ăn ngon lành vì đói mà lòng Thắm như thắt lại. Cô vội vàng quay đi lau vội giọt nước mắt đang trực trào tuôn rơi. Mấy năm nay, chuyện Thắm bị chồng đánh không còn xa lạ gì với những người trong xóm gầm cầu này. Cứ lần nào say là thằng Tuấn lại về đánh vợ. Mà bao nhiêu tiền làm được, nó lại đổ về rượu. không lo lắng giúp đỡ gì được cho vợ cho con, nên gia cảnh nhà nó lúc nào cũng bị túng quẫn. Nhiều lúc Thắm đã phải đi vay từng bát gạo của hàng xóm xung quanh. Ở cái xóm gầm cầu này, hoàn cảnh nhà nào chẳng nghèo. Tất cả toàn là dân tha phương, không nhà không cửa dạt về đây, dựng tạm cái nhà lên lấy chỗ chui ra chui vào. Nhưng được cái nơi đây, tình người thì đầy ắp, mặc dù hoàn cảnh chẳng ai khá khẩm hơn ai, nhưng họ luôn luôn chia sẻ với nhau, từ vật chất cho đến tinh thần. Nhắc đến Thắm thì không ai khỏi xót thương cho hoàn cảnh của cô. Dường như cuộc đời của cô nó còn khổ hơn cả chữ khổ cơ. Cách đây độ chừng 7-8 năm gì đó, một hôm trời mưa tầm tã, ông Độ hôm đấy đi bán vé số về. Trên con đường đất dẫn vào xóm gầm cầu, nằm dọc theo con sông. Hôm nay ngập sình lầy do trời mưa, nên ông Độ đã phải đi rất chậm rãi, cẩn thận kẻo nhỡ may, có ngã thì khổ. Bỗng ông nhìn thấy có cái thứ gì đó nhấp nhô, theo nhịp sóng nước sông đánh vào bờ. Đứng yên, ông Độ hất cái nón rách tả tơi của mình lên cao một chút, để cho nhìn kỹ hơn. Thì ông hốt hoảng kêu lên thất thanh. Ôi dồi ôi, làng nước ơi! Có người chết! Có người chết! Rồi ông cụ Độ ngồi sụp xuống dưới mép cỏ bùn lầy, mà run lên cầm cập. Chẳng biết ông đang run lên vì lạnh, do bị ngấm nước mưa, hay do ông nhìn thấy người chết trôi. Lúc này, vài ba người sau khi nghe có tiếng người kêu, thì mặt trời đang mưa, liền chạy ra nơi phát ra tiếng kêu để xem có chuyện gì cần giúp hay không. Thì lúc này người ta nhìn thấy ông Độ đang ngồi ở bên mép đường. Một người thì tưởng là ông bị làm sao, bèn gấp gáp hỏi lớn. Ơi, ông Độ đấy hả? Ông có chuyện gì à mà lại ngồi đây? Khổ thế, già cả rồi, thấy trời mưa to thì tìm chỗ trú, chứ trời đất như thế này còn đi đâu làm gì? Chắc lại ngã chứ gì, đến là khổ cơ. Rồi người vừa hỏi nhanh nhẩu đỡ ông dậy. Toàn cõng ông về nhà thì ông Độ chỉ tay ra mép sông rồi lắp bắp nói. Có người chết trôi. Có người chết trôi đằng kia kìa. Không ai bảo ai, tất cả hướng ánh mắt theo phía tay của ông Độ chỉ, một vật thể đang nhấp nhô theo từng nhịp sóng nước. Tất cả mấy người có mặt đều chạy về phía bờ sông, nơi cái xác đang nổi lềnh bềnh. Trong đó có Tuấn. Hắn nhanh chân lội xuống nước ôm lấy người kia mà kéo vào bờ. Hai ba người trên bờ thì cũng phụ hắn đỡ lấy thân thể kia. Lúc này nhìn kỹ, người bọn họ vừa vớt được là một cô gái tuổi chắc ngoài đôi mươi. Một thằng đưa tay lên sờ mũi của cô gái thì thấy vẫn còn thở. Nó vội vàng hét lớn lên. Mau, mau, vẫn còn sống. Mau vào nhà đi, kẻo nằm đây cảm lạnh chết đấy. Rồi thằng Tuấn bế xốc người con gái tội nghiệp kia về nhà của nó. Còn mấy người kia thì cũng lẽo đẽo chạy theo đằng sau. Dường như mọi người mải quan tâm đến việc cứu người con gái chết đuối kia, mà quên mất ông cụ Độ vẫn còn đang ngồi im ở bên vệ đường từ nãy cho tới giờ. Thấy mọi người chạy đi hết thì ông cụ mới gọi với theo. Ây, đứa nào đỡ tao về cái, đường sình lầy quá đi. Rồi một thằng đi sau cùng đoàn người cũng quay lại mà dìu ông Độ về nhà. Tại nhà Tuấn lúc này, chị Xuân đang đổ cái phích nước nóng ra thau, rồi đập dập mấy cái củ gừng cho vào thau nước ấm để lau người cho cô gái vừa mới vớt lên từ dưới sông. Đang định cởi cúc áo ra thì chị khựng lại, quay ra nói với mấy thằng đứng đấy. Thế chúng mày định đứng đấy à? Không biết đường mà đi tránh mặt đi. Còn mấy chị thì ở lại giúp tôi lau người cho con bé với. Gớm, khổ thân, nhìn xinh như thế này, chắc là lại nghĩ quẩn đây mà. Mọi người ở nơi đây chẳng còn xa lạ gì với việc bắt gặp những cái xác chết trôi nữa. Mỗi năm phải có cả chục vụ chết trôi dạt vào cái xóm gầm cầu này. Người thì tự tử, kẻ thì đuối nước. Cũng có những người dân nơi đây cứu sống được họ, nhưng là số ít so với những người thiệt mạng. Và cô gái trẻ vừa nãy nằm trong số ít mà mọi người cứu được. Đang lau người cho cô gái vừa vớt được ở dưới sông thì một chị ở trong số những người có mặt ở đây chợt lên tiếng. Này, mấy chị nhìn xem, có phải con bé này nó đang có bầu hay không? Chứ tôi nhìn giống người đang có bầu lắm đấy. Mấy ánh mắt nhìn kỹ hơn trên cơ thể của người con gái kia, rồi những tiếng đồng thuận cũng đã vang lên. Ờ, đúng rồi đấy. Nhìn như thế này, có bầu là cái chắc. Khổ thế, chả hiểu sao mà lại đến nông nỗi này nữa. Sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Thắm đưa đôi mắt vẫn còn mệt mỏi của mình nhìn quanh ngôi nhà một lượt. Rồi như bất chợt nhớ ra một điều gì đó, cô nhìn thân thể của mình, cô hoảng hốt ngồi bật dậy, thu mình vào trong một góc. Cánh cửa kêu lên những cái tiếng cót két, rồi từ từ mở ra. Hoa hướng ánh mắt đầy căng thẳng về phía cánh cửa. Lúc này xuất hiện trước mặt của cô là một bà cụ, trên tay đang bê một bát cháo nóng rồi đi vào. Nhìn thấy Thắm, bà mỉm cười, rồi nói với cái giọng mừng rỡ lắm. Đã tỉnh dậy rồi đấy hả? Ăn bát cháo nóng này đi. Rồi bà cụ đặt bát cháo xuống dưới cái bàn, cạnh đầu giường nơi Hoa nằm, rồi ngồi xuống cạnh giường của Thắm. Lúc này lắp bắp hỏi, giọng nói thì như run lên đầy lo lắng. Bà là ai vậy? Cháu đang ở đâu thế này? Sau câu hỏi của Thắm, bà cụ thở dài một tiếng rồi bắt đầu kể. Tôi tên là Lê, còn đây là xóm gầm cầu. Hôm qua chúng tôi đã vớt được cô ở dưới sông lên đấy. Rồi bà Lê thuật lại cho Thắm nghe tất cả đầu đuôi câu chuyện. Lúc đầu thì thằng Tuấn nó cõng Thắm về nhà nó, vì nhà nó gần ngay chỗ vớt được Thắm. Nhưng sau cùng mọi người bàn nhau để Thắm sang nhà bà Lê ở cho tiện. Dù sao Tuấn cũng là đàn ông, lại chưa vợ nên có phần không tiện lắm. Với lại bà Lê cũng sống có một mình thôi. Khi nghe bà Lê kể lại câu chuyện đã cứu mình ra sao, Thắm cúi đầu, giọng thì run run trong tiếng khóc. Cảm ơn bà và mọi người. Rồi sau những tâm sự chia sẻ của Thắm, bà Lê mới biết cô là một người thực sự đáng thương. Thắm sinh ra đã là trẻ mồ côi. Cô chẳng hề biết bố mẹ của cô là ai. Chỉ biết rằng một ngày tháng 8 trời nổi giông bão, một vị ni cô đã phát hiện ra có một đứa bé đang khóc nấc lên từng hồi ngoài cổng chùa. Vị sư cô bèn mang đứa bé vào trong chùa cưu mang, nuôi dưỡng, rồi từ đó Thắm lớn lên trong tình thương yêu, đùm bọc của nhà chùa cho đến khi trưởng thành núp dưới bóng tử bi. Thắm rời chùa để ra ngoài thuê trọ, rồi xin làm công nhân tại một xưởng may. Nơi đây, cô đã quen với một người đàn ông. Chính sự ngây thơ và thiếu thốn tình cảm đã khiến Thắm ngã vào vòng tay của kẻ kia. Một viễn cảnh hạnh phúc đã được Thắm thêu dệt lên bằng những gam màu sáng. Cho đến lúc khi biết tin mình có thai, thì Thắm mới bàng hoàng phát hiện ra người mình hết mực yêu thương, tin tưởng thực ra chỉ là phường cặn bã, một kẻ sở khanh, không hơn, không kém. Hôm đấy khi hay tin mình có thai, Thắm vui mừng đến chỗ của người yêu để báo tin cho anh. Thắm hồi hộp nói trong cái sự vui mừng. Anh này, khi nào mình tổ chức đám cưới? Tài, người yêu của Thắm lên tiếng. Cưới gì? Bây giờ mình còn trẻ mà, cưới xin gì tầm này chứ, cứ hưởng thụ đi cái đã. Em lo gì? Trước sau gì thì anh chẳng cưới em chứ. Rồi hắn kéo tay của Thắm ôm cô vào lòng. Lúc này Thắm nhẹ nhàng nói. Em có thai rồi anh. Lúc này tên Tài hơi sững người ra. Nhưng nhanh chóng hắn cười rồi nói. Em cứ khéo đùa. Có làm sao được chứ. Rồi hắn ôm ghì lấy Thắm. Toàn hôn lên môi của cô thì Thắm đẩy ra. Rồi nhìn hắn nói với cái giọng nghiêm túc. Em có thai rồi, thật đấy. Nhận thấy cái sự nghiêm túc trong lời nói của người yêu, Tài đứng bật dậy, nói với thái độ không có vui. Em nói thật à? Thắm khẽ gật đầu. Vậy em giải quyết đi, anh chưa muốn có con lúc này. Nghe thấy vậy thì Thắm bàng hoàng, không tin vào tai của mình. Sau câu nói của người yêu, cô nói trong những tiếng nấc nghẹn ngào. Nhưng nó là con của mình mà. Em không muốn bỏ con, tội nghiệp nó lắm. Lúc này Tài tỏ thái độ bực mình khi không thuyết phục được Thắm đi phá thai. Hắn mới nói: cô không phá thì tùy cô đẻ thì cô đi mà nuôi. Thằng này không có trách nhiệm gì hết, mà ai biết được nó có phải con của tôi hay không. Cô lên giường được với tôi thì cũng lên giường được với thằng khác. Rồi hắn cười nhếch mép. Thắm tức giận lao đến định tát cho thằng vô lương tâm kia một cái, nhưng nó né kịp, làm Thắm mất đà rồi ngã rúi rụi xuống dưới nền nhà. Thằng Tài kéo tay của Thắm mà đẩy cô ra khỏi nhà mình. Thắm lầm lũi bước đi như một người không hồn dưới cái cơn mưa tầm tã. Nước mắt hòa với những giọt nước mưa, mà sao cô vẫn cảm thấy cái vị mặn mòi, mặn chát của những giọt lệ. Cuộc đời này bất công với cô quá. Nhìn dòng đời hối hả trở về tổ ấm sau một ngày dài làm việc, Thắm lại cảm thấy tủi thân. Nghĩ đến cái thân phận hầm hưu của mình, một ý nghĩ ngu ngốc đã chợt hiện lên trong đầu của Thắm. Đứng trên thành cầu, nhìn dòng nước đang chảy mạnh, những hạt mưa tạt vào mặt của Thắm lạnh buốt, nhưng cũng không lạnh bằng trái tim của cô lúc này. Có lẽ mọi thứ trong cuộc sống này với cô giờ đây đều đã vô nghĩa. Đặt tay lên bụng Thắm nói thầm ở trong nghẹn ngào: mẹ xin lỗi con. Rồi Thắm đã trầm mình từ trên cầu xuống dòng sông đang chảy xiết, để kết thúc cho một cuộc đời bi đát đầy những sự đau thương. Nhưng cuộc đời này một lần nữa đã giang tay ra cứu vớt cô, để giờ đây cô có mặt ở nơi xóm nghèo này. Và rồi từ đấy, hạnh phúc chẳng tày gang, thêm một bi kịch đau thương lại ập xuống đời cô gái tội nghiệp. Nghe xong câu chuyện của Thắm, bà Lê lấy tay áo lau vội đi hai dòng nước mắt. Bà không nghĩ một cô gái còn trẻ đẹp, xinh xắn như vậy lại phải hứng chịu bao nhiêu đau thương của cuộc đời, của người tình bạc bẽo. Bà Lê khẽ nói: nếu con không còn nơi nào để đi, không chê nơi này nghèo, thì con cứ ở lại đây làm con gái của ta. Có rau thì ăn rau, mà có cháo thì ăn cháo. Thắm xúc động nắm tay rồi cảm ơn bà Lê. Từ đó, cái xóm nghèo bên gầm cầu lại có thêm một mảnh đời bất hạnh trú ngụ. Cho tới một vài ngày hôm sau, khi sức khỏe của Thắm đã tốt hơn, bà Lê đưa cô đi chào hỏi mấy người trong xóm và cảm ơn họ đã cứu cô. Lúc bà Lê và Thắm đến nhà của thằng Tuấn, thì vừa mới bước chân vào cửa nhà, đã nghe thấy tiếng rên khe khẽ từ trong nhà phát ra. Bà Lê mạnh dạn bước vào, mở cửa vừa gọi lớn: thế thằng Tuấn có nhà không đấy nhỉ? Cánh cửa nhà vừa mở ra, bà nhìn thấy thằng Tuấn đang nằm trên giường, chùm chăn kín mít, cơ thể thì đang run lên cầm cập. Bà tiến lại mở cái chăn ra rồi sờ lên trán của nó. Bỗng bà nói lớn: trời đất, cái thằng này nó sốt cao quá. Hoa đâu rồi? Lấy cái thau đổ ít nước ấm ra rồi lau cho nó đi, để tao chạy về nấu cho nó bát cháo ăn giải cảm nào. Nói xong, bà Lê chạy vội về nhà bỏ Thắm lại. Thắm làm như lời của bà Lê, dặn cô lấy nước nóng rồi lấy khăn chườm lên trán của Tuấn, lau hai bàn tay cho anh. Trong cái cơn mê man, Tuấn nhận ra người con gái đang ngồi cạnh mình. Anh cứ ngỡ là đang mơ, rồi lại thiếp đi vì cơn sốt đang nóng ran. Một lúc sau, bà Lê bê bát cháo hành nóng hổi đi vào. Bà nói: con gọi thằng Tuấn dậy đi, ăn bát cháo cho nóng. Khổ thân, chắc đêm qua đi làm về dính mưa nên phải cảm đây mà. Thắm lay người gọi Tuấn dậy, rồi cô tự tay đút từng thìa cháo cho Tuấn. Bất giác, Tuấn cảm thấy xúc động lắm. Đã rất lâu rồi, anh mới cảm nhận được sự ấm áp này. Có lẽ Thắm là người thứ hai đút cho anh ăn ngoài mẹ. Chợt anh nhìn xuống cái bụng bầu đang nhô lên của Thắm rồi nghĩ: đứa bé này rồi đây sẽ ra sao? Không biết liệu cuộc đời của nó sau này có giống mình hay không? Rồi anh nghĩ về cuộc đời mình, cái cuộc đời tăm tối mà nhiều lúc anh đã hận. Anh ước mơ rằng giá như mình đừng có mặt trên cõi đời này thì có phải tốt hơn không? Tuấn được sinh ra trên đời này mà không hề biết một chút gì về cha. cũng chưa từng thấy mẹ mình nhắc đến ông dù chỉ một lần. Lúc nhỏ, anh thường bị bọn trẻ con trong làng trêu chọc, xa lánh. Mỗi lần gặp anh là chúng nó lại chỉ trỏ chế giễu anh. Ê kìa, thằng Tuấn không có bố kìa. Ôi giời, cái thằng con hoang. Lêu lêu, đồ con hoang. Mỗi lần vậy, Tuấn chỉ biết chạy thật nhanh. Anh muốn chạy trốn khỏi những tiếng nói của bọn trẻ kia. Tuấn thường trốn ra bờ sông rồi ngồi thầm khóc. Anh muốn trút bỏ hết những tủi nhục ấm ức xong rồi mới về nhà. Vì Tuấn không muốn mẹ phải buồn. Nó biết mẹ không nói ra, nhưng rất nhiều lần nó nhìn thấy mẹ nửa đêm dậy ra sân ngồi khóc. Ngay cả những người thân của nó là ông bà ngoại cũng ruồng rẫy mẹ con nó, vì ông bà cảm thấy nhục nhã khi con gái của mình không có chồng mà lại chửa. Ông bà đuổi mẹ nó ra khỏi nhà khi vừa biết tin mẹ nó có chửa. May thay, một bà trong xóm thương tình mà cho mẹ nó ở trong cái lều vịt của bà. Có hôm, nó đi ngang qua nhà ông bà ngoại, đang định vào thì thấy ông chống gậy đi ra từ ngoài sân rồi nói lớn. Mày về đi, nhà ông không có chứa cái đồ con hoang như mày đâu. Rồi bà ngoại cũng đi ra, miệng thì đang nhai trầu đỏ quạch, bà nhổ toẹt bãi nước trầu xuống dưới sân rồi nói. Đừng có vào nhà tao đi nhá, nhà tao không có cái loại con gái mất nết, không có loại cháu hoang như mày đâu. Rồi mẹ từ đâu đi đến, mẹ vội vàng ôm Hải vào lòng rồi nói. Con xin lỗi bố mẹ, nhưng bố mẹ có thể đừng nói như vậy có được không? Cháu nó còn nhỏ, nó có tội tình gì đâu cơ chứ ạ. Rồi bà ngoại nói lên như quát. À, vậy là chúng tôi có tội à? Thôi thôi thôi thôi thôi, tôi mời mẹ con chị lại nhà đi. Nhà tôi vô phúc lắm, không có dám tiếp đón mẹ con của chị đâu. Mẹ không nói câu nào, rồi cứ thế dắt tay của Tuấn đi. Nó thấy mẹ khóc, lần đầu mẹ khóc trước mặt của nó là như vậy. Về đến nhà, mẹ gấp gọn mấy bộ quần áo, vài thứ đồ của hai mẹ con, rồi dắt tay Tuấn đi, rời xa cái nơi đầy đau thương này. Cứ tưởng hai mẹ con sẽ được sống một cuộc đời mới, thì một tai họa đã ập xuống. Rời làng được tầm 2 tháng, thì mẹ nó bị bệnh, rồi đã ra đi, bỏ lại nó trên cái cuộc đời đơn độc này. Dường như hạnh phúc là điều rất xa xỉ đối với nó, chữ nghèo, chữ khổ không có buông tha cho nó. Đang miên man trong mớ suy nghĩ thì chợt giọng của bà Lê đã vang lên kéo Tuấn về với thực tại. Đến là khổ chứ, ốm đau không có ai chăm sóc. Chắc tao mà không sang thì chắc bay nằm đây đến chết chứ hả? Bảo bao nhiêu lần rồi, có gì thì phải bảo mọi người, để mọi người còn giúp chứ. Chứ mà bay không có nói, ốm đau ra đấy, thì có khi biết đến chỉ còn mỗi cái xác mà thôi. Mà bây giờ cũng đã ngót nghét 30 rồi, xem có đám nào mà cưới hỏi đi, để nó chăm nom cho nhà cửa chứ. Tuấn quay sang nhìn bà Lê với ánh mắt biết ơn, rồi dạ một tiếng yếu ớt. Nhìn thấy hạt cháo dính trên miệng của Tuấn, Thắm đưa tay lên lau. Khi bàn tay của Thắm chạm vào Tuấn, anh bỗng thấy tim của mình như đập nhanh hơn. Lúc này anh mới để ý. Thắm đẹp, đẹp lắm. Cái nét đẹp dịu dàng, nhẹ nhàng và thuần khiết. Nó mộc mạc không có giống như các cô gái khác. Cảm ơn cô. Tuấn khẽ nói với cái giọng rụt rè. Thắm không nói gì, chỉ khẽ cười. Từ hôm đó, Tuấn đã thầm thích Thắm rồi. Anh muốn làm chỗ dựa cho cô và đứa bé ở trong bụng của cô. Anh thầm thương cảm cho đứa nhỏ, không có muốn nó sinh ra mà không có bố. Thắm hàng ngày theo bà Lê đi bán hàng rong. Nhìn cái bụng lúc này thì cũng đã vượt mặt, mà vẫn cứ phải gánh nặng. Tuấn thấy rất thương cô. Khi thì Tuấn mua cho Thắm củ khoai, khi thì lại bắp ngô, rồi hoa quả để cho cô bồi bổ. Tuy Tuấn chưa nói ra, nhưng Thắm hiểu. Thắm đã hiểu được cái tình cảm mà Tuấn đã dành cho cô. Trong lòng của Thắm cũng rất biết ơn tình cảm ấy, sự quan tâm mà Tuấn đã dành cho mẹ con cô. Còn Tuấn thì muốn khi nào Thắm sinh xong, mẹ tròn con vuông, thì anh sẽ ngỏ lời đối với cô. Chuyện của cả hai người, cái xóm gầm cầu này ai ai cũng biết. Họ luôn luôn động viên hai người đến với nhau. Cùng là cảnh nghèo khổ, không ai còn nương tựa nên dễ đồng cảm hơn. Hôm nay hết hàng sớm nên Thắm về nhà sớm lắm. Vừa mới đến hiên nhà, định mở cửa thì cô nghe thấy tiếng sụt sùi của mẹ, chính là bà cụ Lê. Bước chân của cô lùi lại rồi quay trở đi. Cô không muốn vào nhà lúc này. Cô biết mẹ không muốn cô hay bất cứ ai biết mẹ đang buồn, vì trước mặt mọi người bà luôn tỏ ra là vui vẻ. Nhưng cô biết trong lòng mẹ mang nặng nhiều ưu phiền, tổn thương. Mấy cô trong xóm cho Thắm biết chồng bà Lê mất sớm, để lại cho bà ba người con. Nhưng họ mãi lo cho cuộc sống riêng mà không quan tâm chăm sóc mẹ. Hết người nọ đến người kia dưa nhau không nhận chăm sóc mẹ, nên bà mới lưu lạc về cái nơi xóm nghèo này. Nhà cửa thì bà sang tên hết cho con, nên giờ bà chỉ như là một người ở nhờ. Một ngày bà đang chơi với đứa cháu nội thì vô tình nó bị ngã sức hết cả đầu gối. Vậy là vợ chồng con bà quát và sỉ nhục bà. Có đứa cháu mà bà chăm không nổi, chúng tôi đi làm vất vả về để mà nuôi bà, chứ không thì bà ăn ở đâu. Rồi những giọt nước mắt của bà đã rơi từ lúc nào chẳng hay. Nhìn thấy vậy thì đứa con dâu chu cái mồm đánh son đỏ chót lên, rồi hắng giọng nói: đã ai làm gì bà mà bà lúc nào cũng khóc lóc như vậy chứ? Dưới thiên hạ người ta lại bảo vợ chồng tôi là bạc đãi mẹ. Tối ngày hôm đó cả nhà ăn tối mà không có gọi bà ra ăn. Mãi muộn rồi bà thấy bụng đói cồn cào mới xuống bếp xem có gì ăn không, thì chả còn gì để lót dạ. Chị giúp việc thấy vậy nhìn bà nói với cái giọng sụt sùi: bà ơi, cô bảo con đem đổ hết đồ ăn thừa đi rồi, giờ không còn gì ăn đâu ạ. Khuôn mặt của bà lúc này tràn đầy sự thất vọng. Bà không nói câu gì mà đi về phòng. Bà thu xếp đồ đạc bỏ vào cái túi nhỏ, không quên cầm theo tấm ảnh của đứa cháu nội. Bà xách cái túi đã bạc màu mà bước đi. Lúc gần ra tới cổng, chị giúp việc chạy tới níu tay của bà Lê rồi nói: trời tối rồi mà bà còn đi đâu vậy? Cô cậu chủ giận vậy thôi, chứ mai là lại đâu vào đấy bà. Bà đừng đi. Bà Lê nắm lấy tay của chị giúp việc, nhìn chị với ánh mắt đỏ hoe, rồi từ từ gỡ tay chị ra. Chị giúp việc lúc này không kìm được nước mắt mà khóc thành tiếng. Vì biết không thể đổi thay được quyết định của bà, chị rút trong túi ra mấy tờ tiền rồi nhét vào túi của bà mà nói: vậy bà cầm thêm ít tiền mua gì mà ăn bà ạ. Bà Lê toan trả lại, nhưng chị giúp việc đã vội nói: bà coi như con là con cháu của bà thì bà cầm cho vui ạ, để cho con yên tâm. Lúc này hai người nhìn nhau khóc, một lúc dặn dò nhau rồi bà Lê quay bước ra đi. Chị giúp việc đứng nhìn bóng dáng cô độc của người đàn bà cả đời vất vả hy sinh cho con, lầm lũi bước đi chìm dần trong cái màn đêm đầy sương giá lạnh buốt. Mà trong lòng của chị không có khỏi xót thương cho thân phận của bà, cả đời lam lũ nuôi con mà nay chúng đã trưởng thành rồi thì phụ ơn cha mẹ là vậy. Thằng con bất hiếu của bà Lê đứng trên ban công chứng kiến tất cả, nhưng hắn vẫn cứ bình thản hút thuốc và nhìn cái cảnh người mẹ ra đi mà đã nuôi mình khôn lớn, vì uất ức mà bỏ nhà đi trong đêm mà không có một chút động lòng thương. Trong cuộc đời này, thứ đáng sợ nhất có lẽ là lòng người, bạc nhất cũng là lòng người. Cò ơi lặn lội bờ sông, cò ơi sao lại quên công mẹ già? Hỏi rằng ai đẻ cò ra mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi? Nhớ khi đi ngược về xuôi, mẹ đi bắt tép mẹ nuôi được cò. Những ngày mưa lũ gió to, mẹ đi bắt tép nuôi cò, cò quên. Vợ con cò để hai bên, công cha nghĩa mẹ cò quên mất rồi. Cò ơi cò bạc như vôi, công cha nghĩa mẹ, bằng trời núi cao. Nhìn thấy ánh hoàng hôn dần tắt, bầu trời lúc này mới đen bao phủ. Thắm cũng mới dạo bước thật nhanh về nhà. Vừa đẩy cửa bước vào thì cô thấy mẹ đang ngồi ở bên mâm cơm nóng hổi đợi mình. Hình ảnh ấm áp này đã bao lần cô mơ ước, không ngờ bây giờ đã trở thành hiện thực. Thắm gắp thức ăn vào bát bà Lê rồi nói: "Mẹ ăn đi, mẹ phải ăn khỏe mạnh để còn bế cháu đấy nhá." Bà Lê cười hạnh phúc rồi mắng yêu con: "Chà bố nhà chị cũng phải lo giữ sức khỏe đấy, cho cháu tôi được sinh ra cũng được khỏe mạnh đấy nhá." Hạnh phúc giản đơn, ấm áp dưới mái nhà đơn sơ, chẳng được tày gang. Cứ ngỡ Thắm được sống hạnh phúc bên mẹ, còn bà Lê đang hưởng những cái trái ngọt khi về già, đợi chờ cháu đáng yêu ra đời. Thì bỗng tai họa ập xuống, khiến cho bà mãi mãi ra đi mà chưa được nhìn thấy đứa cháu sắp sửa chào đời. Hôm đó là một buổi tối mùa đông lạnh buốt. Trên con đường đi bán hàng trở về, bà bị một chiếc xe ô tô tông trúng. Bà nằm đó giữa vũng máu đỏ tối. Đôi quàng gánh theo bà lăn lộn mưu sinh bao năm nay giờ đã gãy nát dưới gầm bánh xe. Mặc dù đã được chủ xe đưa đi cấp cứu luôn, nhưng bà vẫn không thể qua khỏi. Trước khi mất, trên tay của bà vẫn còn nắm chặt tấm hình của đứa cháu nội mà bà vẫn luôn mang theo bên người. Nghe được tin dữ, vài người trong xóm trọ kéo nhau vào viện. Khi đến nơi thì bà cụ Lê bây giờ đã chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt. Ai nấy cũng đều sụt sùi tiếc thương cho bà, nhất là Thắm. Cô như ngất lịm đi khi nhận thi thể của mẹ. Cô đứng lặng im, mặt nước mắt thì không ngừng rơi. Lúc này Tuấn luôn ở bên động viên, làm chỗ dựa tinh thần cho Thắm. Bà Lê chưa bao giờ nói địa chỉ nhà mình, vì bà đã quyết định cắt đứt mọi liên lạc với các con. Cho nên những người hàng xóm không ai biết địa chỉ để mà liên lạc với các con của bà. Thắm đặt tấm ảnh người cháu nội vào tay của bà để chôn theo bà, vì đây là thứ mà khi còn sống bà Lê quý nhất. Đám tang của bà được tổ chức đơn giản, có mặt đầy đủ những người dân nơi xóm nghèo. Bà chôn ngay trong khoảng vườn phía sau nhà Thắm để hàng ngày có thể chăm sóc phần mộ của mẹ. Sau đám tang bà Lê một tháng thì Thắm trở dạ. Ngày cô nằm viện thì chị Xuân luôn túc trực ở bên để mà chăm sóc cô, nhất là Tuấn. Anh luôn lo lắng cho cô từng chút một. Mọi người ở xóm nghèo, ai cũng góp mỗi người một chút cho cô có đồng ra đồng vào. Dù nghèo, nhưng tình cảm trong họ thì không có thứ vật chất nào sánh được. Lúc bế đứa bé trên tay, Tuấn rưng rưng nước mắt như thể nó là con ruột của mình vậy. Anh khẽ sờ lên trên đôi má của bé, rồi thầm nhủ: "Bố sẽ yêu thương con, sẽ che chở cho con." Thời gian thấm thoát thoi đưa, giờ con bé Lan đã được 1 tuổi. Lúc này Tuấn cũng quyết định nói rõ lòng mình với Thắm. Thắm hiểu rằng Tuấn rất tốt với mình, nhưng trong lòng của cô thì vẫn còn những gợn sóng đau thương vì bị phản bội từ tình yêu đầu đời của cô. Nhận thấy sự do dự trong ánh mắt của Thắm, Tuấn bèn nắm chặt tay của cô rồi nói: "Em hãy tin anh được không? Hãy cho anh cơ hội được chăm sóc em và bé Lan. Anh sẽ không để cho em phải khổ, sẽ không để cho con phải nghèo." Nhìn thấy sự cương quyết và trách nhiệm trong đôi mắt của Tuấn, Thắm khẽ gật đầu. Thế là một đám cưới nho nhỏ đã diễn ra dưới sự có mặt của mọi người trong xóm. Ai ai cũng vui mừng cho đôi bạn trẻ. "Chúc cô chú sớm sinh được quý tử đấy nhá." Giọng của chị Xuân vừa cười vừa nói, khiến cho Hoa và Tuấn nhìn nhau đỏ mặt. Một chú trong xóm đưa chén rượu lên uống cạn ly, rồi nói: "Đấy, sướng nhất thằng Tuấn đấy nha. Mấy thằng đâu, mau mà noi gương thằng Tuấn đi kìa kìa. Mãi chả chịu vợ con gì cả, cho bọn tao còn được uống rượu mừng chứ." Những tiếng cười rộn rã cả xóm nghèo. Những năm đầu của cuộc hôn nhân, vợ chồng Tuấn sống rất hạnh phúc. Anh luôn vun vén cho tổ ấm, yêu thương vợ con hết mực. Nhưng khổ nỗi lấy nhau được mấy năm rồi mà không thấy có con. Hai người buồn lắm, nhất là Thắm, nhưng Tuấn luôn luôn động viên vợ. Em đừng có suy nghĩ nhiều, con cái là lộc trời cho, mình ở hiền, ăn trời sẽ thương thôi. Nói vậy chứ, trong lòng của Tuấn bao nhiêu là tâm tư nặng trĩu mà anh luôn giấu kín. Một hôm, trong lúc đi nhậu với hội cửu vạn, anh xảy ra xô xát với một người vì hắn nói đều anh. Ê, Tuấn, ông xem như thế nào mà thay vợ đi chứ? Lấy nhau bao nhiêu lâu rồi mà chả đẻ đái được gì vậy? Mà cũng có lẽ chắc là do hồi trẻ vợ ông ăn chơi quá nên giờ không có đẻ được ấy à? Một tên trong hội cũng lên tiếng. Ôi, mà tôi phục ông lắm đấy nha. Con mình chả đẻ lại cứ thích đi nuôi con của người. Rồi tất thảy mấy con người thi nhau cười lớn. Tuấn thấy hội bạn giễu cợt, bên đứng dậy toan đấm cho tên vừa nói mấy đấm, nhưng mọi người đã cản lại. Trên con đường trở về nhà ngày hôm nay, anh thấy sao dài quá, một cảm giác nặng nề đè nặng ở trong lòng. Nhìn thấy bố, con bé Lan vội chạy đến ôm lấy bố. Tuấn khẽ gỡ tay của con bé ra, rồi đi thẳng vào bên trong buồng. Thấy chồng như vậy, Thắm nghĩ anh mệt, nên vào hỏi thăm chồng. Anh mệt hay sao vậy? Em nấu cháo cho anh nhé. Rồi Thắm ngồi xuống, đặt tay lên trán của chồng, liền bị anh hất tay ra rồi quát. Cô đi ra đi cho tôi nghỉ, đừng có làm phiền tôi. Đây là lần đầu tiên Thắm thấy anh nóng giận với mình như vậy. Trong cô linh cảm có điều gì đó rất bất an. Cô cảm nhận anh dạo này rất khác. Cứ vậy, những nút thắt trong cuộc hôn nhân của hai vợ chồng ngày càng nhiều mà không có tài nào tháo bỏ được. Tuấn bây giờ như một con người khác. Anh bây giờ suốt ngày vùi đầu vào rượu, say xỉn suốt. Những trận cãi vã diễn ra thường xuyên trong ngôi nhà nhỏ nơi đã từng rất hạnh phúc. Tuấn thường xuyên vắng nhà. Anh bây giờ không còn hỏi han, ân cần chăm sóc con bé Lan như trước, mà thay vào đó, anh luôn nhìn con bé với ánh mắt hậm hực và đầy tức giận. Con bé dường như cũng nhận ra bố nó bây giờ đã khác trước rất nhiều, đã không còn yêu thương nó, thậm chí nó luôn tránh mặt bố nó. Ngày hôm nay, con bé Lan xin sang nhà chị Thu học bài với cái Hạnh, rồi ngủ luôn ở bên ấy. Nằm một mình, Hoa lại nghĩ về quá khứ, cái thời điểm mà gia đình nhỏ của chị luôn tràn ngập tiếng cười. Chồng của chị chưa xa vào cờ bạc rượu chè. Chị hiểu anh rất buồn và rất bất mãn chuyện anh chị chưa có con nên anh mới như vậy. Chị nghĩ nguyên nhân là do chị, nên chị luôn mặc cảm và thấy đó là mình có lỗi. Bởi vậy chị luôn chịu đựng trong mọi chuyện. Đang miên man với những suy nghĩ thì một thân hình đổ dạp xuống, nằm đè lên người của Thắm. Định thần lại thì ra đó chính là Tuấn, chồng của mình. Người anh vẫn cứ nồng nặc mùi rượu như mọi khi. Tuấn ôm lấy vợ rồi hôn cô. Mùi rượu sộc vào mũi khiến cho Thắm cảm thấy buồn nôn. Cô đẩy Tuấn ra rồi nói, anh ngủ đi, hôm nay em hơi mệt. Vừa nói dứt câu thì một tiếng đốp đã vang lên. Tuấn tức giận mà tát Thắm. Miệng của anh không ngừng nói những lời xúc phạm tổn thương cô. Mày đã không đẻ được rồi, mà nay việc làm vợ mày cũng không làm được hay sao chứ? Tao đã sai lầm, sai lầm khi lấy mày, một con đàn bà lăng loạn. Trước kia đã ngủ với cả đống thằng, nên giờ không đẻ được chứ gì. Vừa nói, Tuấn vừa lột tung bộ quần áo trên người của Thắm, rồi hành sự thô bạo. Cô chỉ biết im lặng mà hai dòng lệ cứ không ngừng tuôn rơi. Đã biết bao nhiêu lần, Tuấn đay nghiến, giày vò thân xác của cô. Ngay cả bản thân của Thắm cũng cho rằng mình là người đàn bà hư hỏng vì cô không sinh được con, nên Tuấn mới thành ra như thế này. Cô nghĩ nếu không lấy cô, có lẽ cuộc đời anh sẽ có lẽ tốt đẹp hơn, và cô cũng không phải chịu đựng những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần. Đang nấu cơm ở dưới bếp thì Thắm chợt dừng lại khi nghe thấy tiếng xe máy đỗ ngoài sân. Tưởng chồng về nên cô đã vội vàng chạy ra đón. Nhưng đứng ngoài sân là mấy người xăm trổ đầy mình. Vừa nhìn thấy Thắm một cái thì thằng trẻ tuổi đã lên tiếng. Ê, thằng Tuấn nhà mày có nhà hay không vậy? Thắm sợ hãi rụt rè nói. Ê, nhà tôi đi làm chưa về ạ. Mấy anh tìm chồng tôi có chuyện gì? Lúc này, Tên đại ca mới tiến đến gần Thắm rồi nói: "Thằng chồng của cô em nợ tụi anh ít tiền, quá hạn không có thấy trả. Mà mấy hôm nay nó trốn biệt tăm nên anh mới đến đây tìm đấy." Lúc này, tên đại ca như ngây người ra, vì không nghĩ rằng thằng Tuấn nát này lại có vợ đẹp như vậy. Hắn cứ nhìn chăm chăm vào bộ ngực, cứ đang phập phồng theo từng nhịp thở gấp vì sợ của Thắm. Nhìn Thắm, cái cơn dục vọng trong người của hắn như bừng lên. Hắn giữ vai của Thắm rồi ghé sát vào tai của cô nói: "Em bỏ quách thằng đát rượu ấy đi, đi theo anh, làm người của anh, được ở nhà cao cửa rộng, anh không có bạc đãi em đâu. Chứ theo cái thằng bỏ mẹ đấy làm gì, phí cả một đời hoa." Thắm sợ hãi đẩy hắn ra mà không có được. Mấy thằng đàn em đứng cạnh cười lên khanh khách như là vui lắm. Lúc này, Thắm sợ hãi đến mềm cả người. Trong mắt cô nước mắt như trực trào ra. May thay, có chị Xuân đi qua thấy vậy thì chị đã nói lớn: "Này, này, này, này, chúng mày định ở đây làm loạn hả? Không đi mau, tao hô lên bây giờ đấy." Thằng đại ca lúc này thì mới buông Hoa ra. Trước lúc quay đi, nó còn vỗ mông Hoa một cái làm cho cô giật nảy mình sợ hãi. Rồi nó nói: "Về nhắn với chồng em là nếu không có trả tiền thì anh đây bắt em làm vợ để trừ nợ đấy." Cả lũ lại cười lớn lên rồi lên xe quay ra về. Lúc này chị Xuân lại chạy đến bên Thắm rồi dìu cô vào nhà. "Đại ca này, nhìn thằng Tuấn nát như vậy mà có con vợ ngọt ra phết nhỉ." Tên đại ca nghe xong thì nhếch mép cười rồi nói: "Ngon, ngọt, anh thích rồi đấy. Chú xem như thế nào thì thu xếp nhé. Xong việc rồi anh sẽ thưởng." Tên đàn em vội vàng nói: "Dạ vâng, đại ca cứ yên tâm, em không phụ lòng đại ca đâu. Anh cho em mấy ngày để thu xếp nhé." Thắm ngồi nói chuyện với chị Xuân một lúc thì Tuấn về. Thế Tuấn về, chị Xuân cũng đứng dậy đi ra về. Chị không ghét Tuấn, nhưng cũng không có muốn nói chuyện với anh. Vừa vào đến cửa nhà thì tiếng điện thoại reo. Tuấn rút con điện thoại cũ ra nghe thì đầu dây bên kia nói với cái giọng gay gắt: "Thế ông anh đã có tiền trả tụi em chưa?" Tuấn vội vàng đi ra sân nghe máy. Anh run run đáp: Mấy chú cho anh khất vài hôm nữa. Anh xoay được tiền rồi thì anh trả chú nhé." "Anh chết, anh khất bọn em vài lần rồi. Tiền của bọn em nó biết đẻ đấy ông anh ạ. Nội trong ngày mai anh mà không trả thì em xin anh hai bàn tay nhé." Tuấn lúc này sợ hãi giọng run run: Anh xin chú, thả cho anh. Anh khất nốt lần này thôi." "Vậy em có cách này khiến anh xóa hết sạch nợ, anh xem có được hay không?" Giọng của Tuấn vui mừng nói: "Cách gì? Chú nói đi." "Chả là đại ca của em rất thích vợ anh. Chỉ cần anh cho vợ mình đến phục vụ đại ca của em vài hôm thì tất cả số tiền anh vay sẽ được xóa hết." Tuấn ngập ngừng một lúc rồi nói: "Em nói với đại ca, cho anh khất vài hôm nữa rồi anh trả nhé. Chứ anh không bán vợ anh đâu." Rồi không kịp để đầu dây bên kia nói, Tuấn liền cúp máy luôn. Đi vào nhà, thấy Thắm đang ngồi ở trên ghế. Tuấn đưa mắt nhìn cô rồi đi vào trong buồng ngủ. Cô chắc nhầm đêm qua chồng mình đã thức cả đêm để chơi cờ bạc không ngủ rồi. Đợi con gái về, hai mẹ con cùng ăn cơm. Bữa cơm hôm nay có thêm món cá kho giềng mà Tuấn thích ăn nhất. Nhưng tâm trạng anh bây giờ làm sao mà nuốt nổi. Nên dù Thắm gọi chồng ra ăn cơm vài lần, anh cũng chả buồn đáp lời. Bưng bát cơm mà Thắm cũng chẳng vui vẻ gì. Chỉ mình con bé Lan cặm cụi ăn một cách ngon lành. Vì lâu rồi nó mới được ăn ngon như vậy. "Đại ca, đại ca, thằng Tuấn nát đang ngồi uống rượu với hội bạn nó. Thằng này mà uống say thì đến sáng mai em đã sắp xếp người giữ chân nó rồi. Hôm nay đại ca cứ thưởng thức vợ nó ngon lành đi nhá." Rồi cả bọn cầm thú kia cười lên cái giọng điệu đầy ô uế. Nửa đêm, đợi mãi không thấy chồng về, Thắm vẫn để hé cửa để chút Tuấn có về thì không phải gõ cửa. Còn con bé Lan thì hôm nay sang nhà chị Thu ngủ cùng với bé Hạnh. Hai đứa nó quấn nhau lắm. Nửa đêm trời mưa to, Thắm dậy đóng cánh cửa sổ cho mưa đỡ hắt. Trời mưa to vậy mà chồng vẫn chưa về. Trong lòng Thắm thì đang nóng như lửa đốt. Dù Tuấn có đối xử ra sao thì cô vẫn cứ một mực yêu thương chồng và mong một ngày anh thay đổi, lại trở về là anh của trước kia, luôn yêu thương mẹ con cô. Toàn vào giường đi ngủ thì có một bàn tay từ phía sau ôm chầm lấy Thắm. Cô sợ hãi giằng tay của người đó ra vì biết đây không phải là chồng mình. Cô sợ hãi giãy giụa, nhưng sức lực của cô làm sao mà bằng tên đàn ông lực lưỡng kia được. Nhất là trong con người đó đang tràn đầy cái cơn dục vọng đê hèn. Nó bế Thắm vứt cô lên trên giường. Lúc này Thắm mới nhận ra đây chính là tên đại ca mà chồng mình nợ tiền. Cô sợ hãi lùi vào trong góc tường. Ánh mắt của cô lúc này tràn đầy cái sự sợ hãi. Tên đại ca nhìn cô với ánh mắt như một con thú khát tình. Nó cười rồi buông những lời lẽ thô tục ra với Thắm. Chiều anh đi, rồi anh cho em tiền. Mất gì đâu em. Vui thì cả hai cùng hưởng mà. Hoa chắp tay nói với cái giọng cầu xin. Xin anh tha cho tôi. Tôi cầu xin anh. Nhưng tên đê hèn kia bây giờ nào có để ý đến lời van xin của Thắm. Hắn bây giờ chỉ muốn thỏa mãn cái cơn thú tính của mình mà thôi. Hắn tiến đến ôm chầm lấy Thắm. Cô gào thét giãy giụa trong sự điên cuồng. Nhưng bây giờ ngoài trời đang mưa rất to, thì làm sao mà mọi người có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của cô. Nhìn Thắm như vậy càng kích thích thú tính của tên đại ca kia. Hắn xé nát bộ quần áo trên người của Thắm, rồi từ từ chiếm lấy cơ thể của cô. Mắt Thắm đã nhòe đi vì nước mắt. Hai bàn tay của cô nắm thật chặt, khiến lòng bàn tay của cô rớm máu vì những đầu ngón tay. Sau khi thỏa mãn cơn thú tính, hắn mặc quần áo rồi ngồi xuống bên cạnh Thắm. Cô đang nằm yên như một xác chết vì tủi nhục. Hắn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Thắm rồi nói. Em bỏ quách cái thằng nát rượu đi, về làm bố cho anh. Anh sẽ chiều em hết mình. Rồi hắn đi đến bên bàn đối diện giường ngủ mà lấy chiếc điện thoại. Lúc Thắm không để ý, hắn đã quay lại toàn bộ cuộc ân ái của hai người. Mà nói đúng hơn là cảnh hắn cưỡng hiếp Thắm. Nhìn vào điện thoại hắn cười tươi thích thú rồi nói. Em đẹp lắm. Anh xin giữ lại thước phim này để làm kỷ niệm nhé. Lần sau anh gọi thì đến ngay đấy. Nếu không thì thằng chồng em sẽ được coi toàn bộ cái thước phim nóng bỏng này. Hắn rút ra vài tờ polymer đặt bên cạnh Thắm rồi quay ra về. Thắm nằm đấy, toàn thân lõa thể, mắt chăm chăm nhìn lên trên trần nhà. Cô nghĩ về cuộc đời của mình mà không biết dùng từ gì để tả nổi. Cuộc đời của cô chỉ quanh quẩn bởi chữ khổ mà thôi. Bây giờ cô không biết phải đối diện với chồng con ra sao. Cô sợ tên khốn nạn kia sẽ dùng những thước phim bẩn thỉu đó để ép buộc mình làm nô lệ cho hắn. Cuộc đời này thì còn gì để cô phải lưu luyến. Điều mà cô áy náy nhất chính là con bé Lan. Thắm đứng dậy, mặc lên mình bộ quần áo dài trắng mà ngày cưới cô đã mặc. Chải tóc gọn gàng xong, cô mở cửa bước dưới trời mưa. Những ánh chớp sáng bừng dưới cơn mưa buốt lạnh. Cô chậm rãi đi về phía bờ sông. Ngày cô gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo cũng là ngày cơn mưa lớn. Hôm nay trời cũng đổ mưa dông. Ông trời như thương tiếc cho một đời bạc phận của người con gái hiền lương. Bước đến mép sông, nhìn những con sóng đang dập dành đập vào bờ. Vì cơn mưa gió lớn, cô mỉm cười rồi nói. Tao sẽ quay lại để trả thù. Rồi cứ thế, Thắm chìm mình trong cái làn nước lạnh. Kết thúc chuỗi ngày đau khổ của kiếp người. Một tuần kể từ ngày Thắm mất tích, hàng xóm suy luận đủ kiểu. Mấy người đa nghi thì nói, chắc là nó bỏ bố con thằng Tuấn để đi theo thằng nào giàu có rồi. Mấy bà nhiều chuyện thì lên tiếng thanh minh. Tôi không tin con Thắm là người như vậy đâu. Chắc có điều gì uẩn khúc ở đây đấy. Mọi điều tiếng hay đều dở đều đến tai của Tuấn. Nhưng nó luôn im lặng. Mấy ngày hôm nay không có thấy Tuấn say xỉn nữa. Nó thường ngồi ngoài sân im lặng, nhìn về phía con đường dẫn vào làng như chờ đợi một điều gì đó. Mấy ngày hôm nay, nó như là người mất hồn vậy. Một cảm giác trống trải đến xâm lấn lý trí con người của nó. Đã rất lâu rồi, nó mới lại cảm thấy cô đơn đến như vậy. Ôi làng nước ơi, có người chết trôi, có người chết. Tiếng của bà Tú réo lên hoảng hốt. Chả là ngày hôm nay, bà mang mấy mớ rau ra bờ sông rũ qua hết đất để mang ra chợ bán. Thì bà nhìn thấy có một thân thể nổi lềnh bềnh ở trên mặt nước. Bà Tú hốt hoảng, vứt cả rổ rau mà chạy vừa réo ầm lên cho mọi người biết. Sau đó vài người cùng bà Tú đã chạy ra chỗ xác chết trôi kia. Hai người thanh niên lội xuống kéo xác chết lên trên bờ, vén mái tóc dài đang xòa xòa trên mặt ra. Ai nấy cũng đều ngạc nhiên khi nhận ra đây chính là Thắm. Giời ơi, là con Thắm đây mà. Chả biết có chuyện gì mà lại đến nông nỗi này chứ, khổ thân thế. Tuấn đang ngồi uống chén nước chè thì một người đã gọi thất thanh, giọng thì hổn hển nói: Anh Tuấn ơi, vợ anh. Tuấn hỏi lại với cái giọng như quát: Vợ tao làm sao? Mày không nói mau đi. Vợ anh chết rồi, đang ở ngoài bờ sông kia. Nghe đến đây, Tuấn chạy một mạch ra chỗ người thanh niên chỉ kia. Đến nơi anh thấy một đám người đang đứng xung quanh một xác chết. Anh tiến lại gần nơi thì trước mắt anh bây giờ là Thắm. Chân của Tuấn khuỵu xuống, toàn thân của anh run lên khi nhìn người vợ trước mặt giờ đây đã lạnh, chỉ còn là cái xác vô hồn. Toàn thân của Thắm trương phành lên, đến nỗi cái áo dài đã bị rách toạc ra. Một mùi hôi thối bốc lên, khiến cho ai cũng lợm giọng. Khuôn mặt của Thắm bây giờ không còn lành lặn nữa. Một số chỗ thì đã bị cá rỉa trơ cả xương. Lúc này thất khiếu của Thắm đang chảy ra hai dòng máu đen sì hôi tanh. Hai mắt của Hải bây giờ cũng đã đỏ hoe, những giọt nước mắt luôn muộn màng rơi xuống. Có những điều khi mất đi rồi, con người ta mới thực sự trân trọng. Tiếng khóc từ xa đã vọng tới, là con bé Lan. Nó toàn lao đến ôm lấy thân xác đã lạnh ngắt của mẹ, thì Tuấn đã kịp giữ tay của con bé lại. Anh ôm con bé vào lòng, giữ chặt lấy nó. Không biết từ bao giờ, anh đã không để ý quan tâm chăm sóc con bé. Lúc này, ôm con vào lòng anh mới để ý. Con bé gầy quá. Hai bố con ôm nhau khóc mà khiến cho mọi người xung quanh ai cũng xúc động. Sau lễ tang của Thắm thì Tuấn càng ngập trong rượu chè. Đi làm được bao nhiêu lại đổ hết tiền vào rượu. Con bé Lan thì không ai chăm nom, bữa no, bữa đói. Qua 100 ngày mất của Thắm, Tuấn dẫn một người đàn bà về nhà. Anh tự tay xuống dưới bếp nấu những cái món ăn ngon. Đã từ rất lâu rồi, tâm trạng của anh mới vui như vậy. Lan đi học về thấy mâm cơm thịnh soạn, thì còn có gà, thì ngạc nhiên lắm. Nhìn thấy một người phụ nữ trang điểm lòe loẹt trong nhà của mình, nó càng ngạc nhiên hơn. Lan mon men đến hỏi bố. Bố ơi, nhà mình có khách ạ? Tuấn trả lời cụt ngủn. Hôm nay nhiều món ngon lắm, nhưng Lan cảm thấy không có ngon chút nào. Nó ăn vội bát cơm rồi đứng dậy. Trong suy nghĩ non nớt của nó hiểu người phụ nữ kia từ nay sẽ sống trong cái ngôi nhà này thay thế chỗ mẹ của nó. Tuấn liên tục gắp thức ăn vào bát cho Thương, rồi nói với cái giọng âu yếm. Em ăn nhiều vào đi, ăn nhiều vào, cho con nó khỏe nhé. Rồi Tuấn sờ lên cái bụng bầu của Thương cười một cách sảng khoái. Lan đứng một chỗ nhìn cái dáng vẻ hạnh phúc của bố mà khuôn mặt đượm nét buồn. Nó đi ra phía bờ sông ngồi ở trên mỏm đất cao. Nó khóc. Nó nhớ mẹ. Rất nhớ. Giờ đây chỉ còn có mình nó cô đơn, đối diện với cuộc sống đầy rẫy những khó khăn phía trước. Một tháng trước, sau khi tỉnh giấc, sau một chầu say bí tỉ với hội bạn nhậu, nhìn sang bên Tuấn thấy có một cô gái trẻ đang nằm cạnh. Trên cơ thể của hai người không có một mảnh vải che thân. Tuấn không biết cô gái kia là ai, chuyện gì đã xảy ra giữa hai người đêm qua. Nhìn sang vẫn thấy cô gái đang say giấc. Tuấn vội vàng mặc lại quần áo rồi nhẹ nhàng ra về. Cánh cửa vừa khép lại, người đàn bà nằm trên giường nở một nụ cười đắc chí. Tuy rượu chè cờ bạc, nhưng Tuấn chưa bao giờ phản bội vợ. Dù lúc đó vợ đã chết, nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi với cô. Sau lần đó, anh cũng không gặp lại người phụ nữ kia. Bẵng đi một tháng thì người phụ nữ kia tìm gặp anh và nói đã có thai. Tuấn vừa vui vừa sợ. Sự việc đến quá đột ngột khiến Tuấn chưa tiếp nhận được. Nhưng nghe nói đến việc sắp có con, trong lòng của anh cảm thấy vui vui. Đây là điều mà sau bao nhiêu lâu anh đã thầm cầu mong. Vậy là Tuấn đã đưa Thương về nhà để mà chăm sóc. Cũng từ hôm đấy, Tuấn rất chăm chỉ làm việc. Anh bỏ luôn rượu chè, không giao du với những thành phần xấu nữa. Anh chuyên tâm vào kiếm tiền để mà lo cho đứa con sắp chào đời. Duy chỉ có điều, từ ngày Thương về đây thì con bé Lan phải nghỉ học để đi bán vé số kiếm tiền. Còn Thương thì chỉ việc ở nhà để hưởng thụ mà không phải động chân động tay vào việc gì. Lúc đầu thì Thương nói đến chuyện con bé Lan nghỉ học, Tuấn cũng không đồng ý, vì tiền học của con bé đáng là bao đâu. Anh vẫn có thể lo được một phần và anh cảm thấy có lỗi với cái chết của Thắm. Nhưng con đàn bà độc ác kia không chịu, à dãy nảy lên như là đỉa phải vôi, rồi nói với cái giọng trách móc dọa dẫm. Anh không thương mẹ con em, anh thương nó hơn chứ gì. Vậy thì để em đi, em tự nuôi con vậy. Tuấn sợ hãi nói, ờ kìa, em bình tĩnh đã, có gì thì mình tự giải quyết. Thương đặt tay Tuấn lên trên bụng rồi nói, con chúng mình ở đây này, anh không lo cho con thì lo cho ai? Sau này con chào đời phải dùng đến nhiều tiền, một mình anh lo nổi không? Với lại có phải con của anh đâu chứ. Tuấn cúi mặt không đáp, khẽ gật đầu. Lan đứng ngoài hiên nhà nghe hết toàn bộ câu chuyện. Nó không khóc mà chỉ lặng lẽ bước đi, bóng dáng nhỏ bé của nó khuất dần trong cái màn đêm đen đặc. Xa xa một nhân ảnh mờ ảo đang theo dõi Lan, mà hai hàng huyết lệ lại trào ra. Thắm muốn chạy đến ôm lấy con mà không thể, vì lúc này cô chỉ là một hồn ma bóng quế. Thương vứt một sập vé số lên trên bàn rồi nói, cầm lấy đi bán đi, hôm nay mà không bán hết thì đừng có về mà ăn cơm. Lan cầm tập vé số trên tay rồi lầm lũi bước đi. Ra đến cửa nhà thì tiếng của Thương nói lớn, liệu căn giờ về mà nấu cơm chưa? Dạ một tiếng, Lan trả lời với cái giọng buồn rầu rồi nhanh chóng rảo bước đi. Từ ngày bố đưa dì Thương về đây thì mọi công việc nhà đều dồn lên đôi vai bé nhỏ của Lan. Nhiều khi ả đàn bà độc ác kia còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, không thương tiếc đối với bé con. Tuấn biết hết, nhưng anh không quan tâm. Giờ anh chỉ quan tâm tới đứa con của mình hết lòng mong ngóng. Còn Lan ra sao thì anh cũng không bận lòng. Con kia, mày nhìn xem, mày giặt cái áo của tao như thế này hả? Còn nguyên vết bẩn ở đây này. Tiếng của Thương rít lên qua kẽ răng, mắng bé Lan, rồi ả ném chiếc áo vào mặt của con bé. Lan cầm lấy chiếc áo, không nói câu gì, chỉ lặng lặng mang đi giặt. Nhìn một chậu quần áo đầy mà con bé sợ hãi, cả ngày lang thang khắp các nơi để mà bán vé số, đã mệt lắm rồi. Về đến nhà bao nhiêu là việc đến tay, con bé dường như cũng đã kiệt sức. Nó ước mẹ nó ở bên nó lúc này. Nó khóc, nó nhớ mẹ nó lắm. À đàn bà độc ác kia nhìn thấy Lan khóc thì à tức giận rồi đi đến quát. Thế mày không giặt nhanh nhanh lên, còn ngồi đấy mà khóc với cả lóc à? À vừa nói, vừa dùng ngón tay trỏ dí vào trán của Lan. Lúc đó thì chị Xuân sang chơi, nhìn thấy cảnh đó thì chị tức giận, không có nhịn được bèn lên tiếng nói đồng. Sức dài vai rộng như thế kia, mà sống như là con ký sinh vậy, chả làm được cái đếch gì, chỉ như là con bọ chó, chuyên đi hút máu mà thôi. Thương cũng chả phải là loại vừa, à chầu cái mồm lên mà nói. Này này này cái chị kia, chị bảo ai là ký sinh, là bọ chó đấy hả? Ừ hay, tôi có nói cô đâu, hay là cô có tật giật mình vậy? Lúc này Thương tức sôi máu mà không có nói thêm được câu gì, à tức giận mà bỏ đi vào trong nhà. Chị Xuân nói nhỏ với bé Lan, bác con nấu nồi chè đỗ đen, tối con xong việc thì sang ăn nhé. Nhìn thấy những giọt nước mắt còn đọng ở trên đôi má xanh xao của con bé, chị Xuân khẽ dùng tay lau đi. Là người chứng kiến con bé lớn lên từ lúc nọt lòng cho tới giờ, Chị Xuân rất thương con bé, chị coi con bé như con mình vậy. Đã nhiều lần chị nói với Tuấn, mày lo cho con bé không nổi thì để tao nuôi nó. Chứ mày xem, từ ngày mày rước con bỏ mẹ kia về, con bé nó vất vả như thế nào chứ. Mày không thấy có lỗi với con Thắm à? Tuấn chỉ im lặng không nói câu gì. Trong lòng của anh đôi lúc cũng cảm thấy áy náy. Nhưng những giây phút ấy cũng đã trôi qua nhanh, vì ả đàn bà kia nịnh nọt đủ kiểu, nói như là rót mật vào tai, nên Tuấn mặc kệ ả, muốn làm gì thì làm. Được thể, ả lại hành hạ bé Lan đủ kiểu. Những trận đòn diễn ra nhiều hơn, những tiếng mắng chửi không ngớt. Còn con bé Lan thì cứ im lặng cam chịu, chưa một lần cãi lại hay chống đối. Ở xóm nghèo này ai cũng biết, họ biết hết những việc ả nhân tình của Tuấn làm. Nhưng ai dám lên tiếng vì họ đâu có cái quyền gì. Họ chỉ âm thầm thương xót cho con bé Lan, hay cho nó bát cơm, củ khoai mỗi khi nó bị bỏ đói. Sao mày đánh con tao? Tao vật chết tươi hay mẹ con mày? Tiếng nói âm u vọng bên tai của Thương khiến cho ả nửa tỉnh nửa mê mà toát hết cả mồ hôi. Trong giấc mơ, Thắm đã hiện ra trước mặt của Thương. Toàn thân của cô ướt đẫm. Trên khuôn mặt của cô bây giờ, những miếng thịt đỏ lom cứ thi nhau rơi ra. Thân hình trương phình như sắp nổ. Mỗi bước cô đi là những con giòi to như con nhộng cứ rơi từ hai mắt của cô. Tay cô đưa ra phía trước như đang muốn bóp cổ của Thương. Cứu! Cứu tôi với! Ma! Ma! Lúc này Tuấn tát mạnh vào má của Thương để gọi cô dậy. Vì cô cứ hét toáng cả nhà lên, mà lay người cô mãi thì cô không có tỉnh, nên Tuấn đành phải ra tay tát cô mấy cái. Em làm sao mà hét loạn lên như vậy chứ? Ma! Là mẹ con cái Lan về. Cô ta dọa giết em, giết con của chúng ta. Em thôi đi, nói linh tinh cái gì vậy? Thôi ngủ đi, không lại ảnh hưởng đến con đấy. Thương nằm ở trong vòng tay của Tuấn mà cô không tài nào chợp mắt nổi. Những hình ảnh ghê rợn cứ hiện lên trong đầu của cô, làm cho cô sợ hãi. Tại một chung cư cao cấp, trong cái ánh đèn mờ ảo, hai thân hình lõa thể đang cuốn vào nhau đầy say đắm. Tên đại ca đang ôm cô nhân tình bé bỏng trong vòng tay mà hôn đắm đuối. Đang lúc cao trào thì hắn chợt khựng lại khi cái cảm giác trong miệng của mình có chất gì đó nhơn nhớt, mùi tanh sộc lên tận óc. Hắn buông cô tình nhân ra rồi nôn thốc nôn tháo. Bao nhiêu mỹ vị mà chiều nay hắn đã ăn thì bây giờ hắn cho ra bằng sạch. Sau khi đã nôn xong, hắn quay sang nhìn cô nhân tình thì toàn thân hắn bây giờ run lên bần bật, mặt cắt không còn một giọt máu. Chân của hắn dường như dính lấy nền nhà, đôi chân nặng trịch không thể nào nhấc lên nổi mà chạy. Trước mắt của hắn bây giờ không phải là cô nhân tình nóng bỏng, mà là một thân hình quỷ dị. Đôi mắt trắng dã, không có thấy lòng đen. Thân thể thì trương phình lên, những chất dịch như mủ chảy ra từ những chỗ thịt nứt toác, bốc mùi hôi tanh. Những con giòi cứ thi nhau bò ra từ hai lỗ mũi, từ mồm thân hình quỷ dị kia. Nhìn kỹ, tên đại ca kia mới nhận ra đây là Thắm, người mà hắn đã cưỡng hiếp mà đã dẫn tới tự tử. Ngày Thắm chết, hắn cũng đã biết tin, khi một tên đàn em đã báo tin cho hắn. Nhưng tên cặn bã của xã hội này không có một chút tiếc thương hay áy náy gì vì những gì mà hắn đã gây ra. Hắn còn cười tươi rồi nói, ngon vậy mà chết vậy. Tiếc thật đấy, mới được em nó phục vụ có một lần thôi. Lúc này thì thân hình quỷ dị kia đã tiến đến gần với tên đại ca. Nó đưa bàn tay đen sì đang phân hủy lên mà vuốt má của tên kia rồi nói, anh khen em đẹp mà, anh muốn em mà. Nào, lại đây với em. Lúc này, tên đại ca kia sợ đến nỗi quỳ hai chân xuống dưới đất, toàn thân mềm như bún, không một chút sức lực. Một dòng nước ấm ấm đã chảy ra tong tỏng xuống dưới nền đất. Hắn từ từ chắp tay lại vong hồn của Thắm mà cầu xin. Tôi xin cô tha cho tôi. Tôi biết sai rồi, tôi sẽ cúng kiến cho cô đầy đủ. Một tràng cười ma mị đã vang lên, khiến tên đại ca ôm đầu đau đớn. Sự hại mày có nhớ tao cũng từng xin mày tha hay không? Tao đã đau đớn như thế nào không? Hôm nay, mày phải trả giá cho những việc ác độc mà mày đã gây ra. Rồi nhanh như cắt, linh hồn quỷ dị của Hoa đã lao tới dùng bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn cắt đứt cuộc quý của tên cầm thú kia. Máu từ hạ bộ phun ra không ngừng. Cả thân hình to béo lõa thể đổ dạp lên trên nền nhà đầy máu. Tay của hắn ôm lấy hạ bộ mà kêu lên một cách đầy tuyệt vọng. Thắm đứng im nhìn hắn vật vã trong đau đớn. Môi cô nhoẻn cười. Cô nhìn vào mắt của tên cầm thú kia thì bỗng ánh mắt của hắn dại đi. Cứ thế hắn ta cầm của quý của mình lên bỏ vào mồm mà nhai ngấu nghiến. Vừa nhai vừa dùng hai tay tự bóp cổ mình cho đến khi tắc thở. Còn ả nhân tình thì chết lặng khi chứng kiến tất cả mọi chuyện. Ả ta tưởng tên này đang phê Mai Thúy mà tự tay kết liễu đời mình. Sợ hãi bị liên lụy nên ả ta đã nhanh chóng mặc lại quần áo rồi rời khỏi nhà của hắn ngay trong đêm. Này, chúng mày biết chuyện gì chưa? Một người trong đám bạn cửu vạn của Tuấn lên tiếng. Thằng Hưng Lợn, đại ca mà cho vay lãi với Bảo Kê ấy, nó chết hôm qua rồi đấy. Cả hội quay ra nhìn người vừa nói trong đấy có Tuấn. Tuấn vội vàng hỏi. Ơ, làm sao nó chết vậy? Chả biết tại sao. Công an đang điều tra. Nhưng nghe nói hiện trường thì đáng sợ lắm. Người ta kể là thằng này chết vì tắc thở. Trong mồm lại ngậm của quý của chính mình. Cả thân hình thì trần truồng nằm trên vũng máu. Trông kinh lắm. Một bác trung tuổi cũng lên tiếng. Ông trời có mắt cả đấy. Bước chân đi đến cửa nhà chợt khựng lại. Tiếng nói cười vui vẻ ở bên trong phát ra, làm cho con bé Lan như không tin vào tai của mình. Anh yên tâm, em và con vẫn khỏe. Đợi khi nào mẹ tròn con vuông, hai mẹ con em sẽ về. Còn bây giờ, có hai bố con nó phục vụ, thì cứ hưởng thụ đi đã. Bỗng cạch một cái, Lan vô tình dẫm vào cái rổ. Nó sợ hãi lùi lại mấy bước, thì cánh cửa đã mở toang ra. À đàn bà ác độc kia, túm lấy tóc của con bé rồi quát lớn. Đến nỗi nước bọt bắn cả vào mặt của Lan. Mới nứt mắt ra mà học đâu cái thói rình mò người khác vậy. Hôm nay tao phải cho mày một trận, cho chừa cái thói rình mò đi này. Rồi ả dí sát vào tai của con bé tội nghiệp mà nói. Tốt nhất là mày giữ cái mồm cho cẩn thận đấy. Mày mà ăn nói lung tung, tao đuổi mày ra khỏi nhà ngay đấy. Ả đàn bà độc ác toan giơ tay lên tát con bé, thì cánh tay chợt khựng lại giữa không trung. Toàn thân của ả run lẩy bẩy, đứng còn không vững, hai mắt của ả trợn trừng nhìn về phía xa đầy sợ hãi, rồi cứ thế như có ma xui quỷ khiến, ả cứ quỳ xuống đất mà gào khóc, rồi dùng hai bàn tay của mình mà tát vào má bôm bốp. Con bé Lan thấy vậy thì sợ hãi lùi ra xa, mấy bà hàng xóm nghe thấy tiếng gào khóc cũng mò sang lấp ló ở ngoài cổng mà nhòm vào xem sự thể nó ra làm sao. Con này hôm nay bị gì thế nhỉ? Mọi hôm cái mặt vênh váo như là bánh đa nướng, hống hách, quát mắng con bé Lan là vậy. Sao hôm nay lại cứ tự vả vào mặt mình như thế cơ chứ? Như cứ như là bị ma nhập ấy. Ôi dào ơi, cái loại này đến ngày nghiệp quật rồi. Những tiếng rì rào bàn tán, những tiếng cười khanh khách cũng vang lên. Từ xa, tiếng động cơ xe máy đang mỗi lúc một đến gần. Mọi người nhìn thấy thì đó chính là thằng Tuấn đang về, cho nên ai nấy cũng tản ra đi về nhà. Vừa bước vào đến sân, đập vào mắt của hắn là hình ảnh Thương đang quỳ dưới nền đất gào khóc mà lấy tay tát bôm bốp vào má. Những âm thanh phát ra từ cổ họng của ả không ai hiểu nổi, chỉ biết rằng ả đang nói một điều gì đó chỉ có ả mới hiểu mà thôi. Tuấn chạy đến bên ghi chặt lấy hai tay của người vợ hờ rồi nói như quát lên. Em làm cái gì vậy? Bình tĩnh lại đi! Em như vậy có ảnh hưởng tới con đấy, biết không? Sau câu nói của Tuấn, mắt của ả đàn bà độc ác kia trợn trừng lên một cái, rồi lăn đùng ra đất ngất lịm trên tay của hắn. Tuấn sợ hãi bèn bế ả vào bên trong nhà nằm nghỉ. Anh ngồi bên giường, dùng khăn ấm lau mặt, xoa bóp chân tay cho ả. Sau một lúc thì ả cũng đã tỉnh dậy. Nhớ lại sự việc lúc trước con đàn bà này vẫn chưa hết sợ hãi. Lúc ả định đánh con bé, thì đột nhiên có một thân ảnh quỷ dị đã hiện ra, làm cho ả sợ hãi đến hồn siêu phách lạc. Rồi mắt của ả long lên sòng sọc, ánh mắt thì đờ đẫn, dại đi, rồi à không còn biết gì nữa. Tỉnh dậy à thấy mình nằm ở trên giường bên cạnh là Tuấn. Lúc này cả thân hình của à vẫn cứ run lên như cầy sấy. Những lời nói ma mị như vọng về từ âm ti địa ngục vẫn cứ văng vẳng bên tai của à. Mày đánh con tao, tao vật chết tươi mày, vật chết tươi mày. À biết con quỷ kia đang nói đến ai và nó là ai. À sợ hãi bật dậy, lấy cái vali để trong góc nhà, vội vàng thu dọn quần áo rồi rời khỏi ngay ngôi nhà này. Nơi đây đã không còn là chốn để à dung thân được nữa rồi. Nhìn thấy người vợ hờ đang gom hết đồ đạc toan bỏ đi, Tuấn sợ hãi giữ tay của à lại, hỏi với cái giọng run run. Em làm cái gì vậy? Em định đi đâu? Thường hất tay của Tuấn ra toan xếp đồ đạc, thì ánh mắt của à vô tình lướt qua cánh cửa buồng. Lấp ló sau đó là ánh mắt của con bé Lan. Nó đang theo dõi tất cả sự việc đang diễn ra trong này. Ánh mắt lầm lì của nó, hàng ngày à vẫn nhìn thấy. Nhưng hôm nay sao à cảm thấy thật là sợ hãi. À quay đi và tiếp tục dọn đồ. Tuấn điên cuồng giật lại cái vali vứt ra một góc, rồi nói như hét lên. Tôi không cho cô đi, cô phải ở đây, sinh đứa con này ra cho tôi đã. Rồi cô muốn đi đâu thì đi. Lúc này Thương bình tĩnh đến lạ, à nở một nụ cười nhạt rồi nói. Con nào nhỉ? Đứa bé này đâu phải là con anh. Cô nói cái gì vậy? Anh không nghe rõ hay sao? Vậy tôi nói lại một lần nữa nhé. Đứa bé này không phải là con anh. Tuấn như chết lặng đi. Toàn thân của anh cứng đơ ra, không nói được lời nào. Tai của anh như ù đi. Đứa con mà anh ngày đêm mong ngóng, giờ đây không phải là con anh. Chợt đôi mắt của Tuấn đỏ ngầu. Anh ta lao tới ả đàn bà kia, dùng hai tay bóp cổ lấy cổ của ả. Anh muốn giết ả, giết chết con đàn bà độc ác này. Vì ả mà bao tháng ngày nay, anh đã phải gồng mình không quản nắng mưa, lao đầu vào làm việc. Chỉ mong có đồng ra đồng vào cho ả và con được sống trong thoải mái, không thiếu thốn. Vậy mà bây giờ đây, tất cả anh nhận lại chỉ là cái sự dối trá ghê tởm. Lúc này, Tuấn như một con thú dữ, bàn tay của anh siết mạnh hơn. Hai mắt của ả đàn bà khốn nạn kia bắt đầu trợn ngược lên, thì chợt tay của Tuấn khựng lại. Anh ta đưa mắt xuống cái bụng bầu đã sắp đến ngày sinh của ả. Bàn tay của anh bắt đầu nới lỏng rồi từ từ buông ra. Thương ho sặc sụa, chắp tay rồi cầu xin. Em xin này, anh tha cho em. Cô cút khỏi đây đi, nhanh lên. Tuấn lên tiếng lạnh lùng. Thương vội vàng chạy vào góc nhà, nơi cái vali đang nằm chỏng chơ. À nhét mấy bộ quần áo cho gọn gàng rồi mau mải kéo vali rời đi. Ra đến sân, à nhìn thấy Lan đứng đó. À ném cho nó một ánh mắt sắc như dao rồi bước đi. Lúc này tiếng hét vọng ra từ trong nhà. Tuấn đang điên cuồng gào hét. Anh đập phá đồ đạc. Dường như mọi đau đớn kìm nén lúc nãy bây giờ Tuấn mới xả ra hết. Lan hướng ánh mắt vào trong nhà, nhưng không có dám bước vào bởi vì nó sợ. Từ ngày mẹ nó mất, nó như một con người khác, lầm lì, ít nói, cứ sống trong cái thế giới riêng của mình, cô đơn và đầy buồn tủi. Thời tiết tháng 6 trời nắng như đổ lửa. 6 giờ chiều rồi mà ánh nắng vẫn còn chói chang. Con bé Lan đầu trần, trên tay thì còn cầm tập vé số, lững thững bước vào trong sân. Tuấn đang ngồi ôm cái điếu cày sau khi vừa rít vài bi thuốc lào xong. Nhìn thấy con bé, đôi mắt của anh bỗng đỏ hoe, những giọt nước như trực rơi xuống. Hình ảnh của con bé trắng trẻo mập mạp ngày xưa giờ đã không còn nữa. Thay vào đó là thân hình gầy tong teo, làn da đen nhẻm như một cái xác biết đi. Nhìn xuống chân, anh thấy đôi dép tổ ong của con bé đã được buộc chằng chịt bởi cái sợi dây ni lông màu xanh đỏ. Gót đôi dép cũng đã mòn hết cả rồi. Anh đã làm gì thế này? Bao lâu rồi anh không quan tâm đến con bé? Để con bé thành ra như vậy, anh trách bản thân của mình sao lại khốn nạn đến thế? Sau tất cả, thì người ở bên cạnh vẫn là con bé. Nó vẫn chăm sóc cho anh ngày 3 bữa cơm bằng những đồng tiền ít ỏi từ việc bán vé số. Vì từ lúc ả đàn bà khốn nạn kia bỏ đi, anh cũng chẳng thiết làm ăn gì hết. Anh ngồi đó, nhớ lại ngày đầu tiên mình nhìn thấy con bé. đôi mắt đen long lanh nhìn anh. Anh đã nhủ rằng cả đời của mình sẽ chăm sóc cho con bé thật tốt, sẽ dùng cả trái tim của mình để yêu thương, bao dung và bảo vệ con bé. Ấy vậy mà anh đã làm gì? Chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà anh đã làm tan nát gia đình nhỏ bé này. Giờ đây Tuấn đang hối hận. Anh đã nhận ra sai lầm lớn nhất của đời mình rồi. Anh muốn sửa sai. Hôm nay Tuấn dậy sớm lắm. Anh đến bên giường của con gái rồi nhẹ nhàng gọi. Lan, dậy đi con. Lan mở con mắt nhìn thấy bố đang ngồi cạnh giường. Nó hoảng hốt nói. Con đi nấu đồ ăn sáng đây ạ. Bố đợi con một chút. Nó sợ. Sợ rằng bố dậy mà chưa kịp nấu đồ ăn thì bị bố mắng. Không, hôm nay không phải nấu gì cả. Bố mua phở rồi. Món con thích ăn nhất đấy. Con đi rửa mặt đi, rồi vào đây hai bố con mình cùng ăn. Tuấn khẽ xoa đầu con rồi giục. Nhanh nhanh đi con. Trên bàn là hai tô phở bò nóng hổi, đang bốc khói nghi ngút. Lan nhìn mặt thèm. Đã rất lâu rồi, nó chưa được ăn phở. Nhưng nó rụt rè không dám ngồi. Có lẽ khoảng thời gian qua, nó đã phải chịu bao nhiêu khổ cực. Nên bây giờ khi nhận được sự chăm sóc, đối xử tốt từ bố của nó vẫn chưa quen và nó cảm thấy hoài nghi. Ngồi xuống ăn đi cho nóng. Con. Tuấn giục con. Lúc này Lan mới từ từ ngồi xuống ăn. Tuấn gắp mấy miếng thịt bò thơm phức sang bát của con rồi nói. Đây, con ăn đi. Tuấn ngồi đó nhìn con bé ăn với đôi mắt đầy âu yếm. Lan ăn một cách ngon lành, cứ như nó đã bị bỏ đói từ lâu lắm. Con bé chuẩn bị đi bán vé số thì Tuấn nói. Từ hôm nay, con không phải đi bán vé số nữa. Bố đã xin nhà trường rồi. Khi nào khai giảng, bố sẽ cho con đi học lại. Bây giờ con cứ ở nhà trông nom nhà cửa, lấy sách vở ra ôn bài vở đi nhé. Tuấn lấy đôi dép mới ra, ngồi xuống đi vào chân cho con. Rồi anh bước đi, lao lên con xe cà tàng của mình để mà đi làm. Tuấn khóc, khóc vì hạnh phúc, vì anh đã kịp sửa sai. Lan đứng đó, nước mắt khẽ tuôn rơi. Đã lâu lắm rồi, nó mới cảm nhận được sự âu yếm, ấm áp, yêu thương từ bố nó, người thân duy nhất của cuộc đời nó bây giờ. Nó hy vọng tình yêu thương này sẽ kéo thật dài, sẽ không còn là giấc mơ nữa. Cứ chiều chiều, Lan lại chạy ra cổng đón bố, đôi mắt đen láy, trông ngóng bố trở về từng phút. Bên mâm cơm, hình ảnh hai bố con cười nói vui vẻ, hình ảnh ấm áp này, hạnh phúc đơn giản này, tại sao mà Tuấn lại không nhận ra sớm hơn? Bóng dáng mờ nhạt của một nhân ảnh nhìn hai bố con, rồi khẽ nở một nụ cười mãn nguyện. Có lẽ rằng Thắm giờ đây đã yên tâm để mà ra đi. Người ta vẫn nói một câu, đời thật dài nhưng cũng rất ngắn ngủi. Hãy sống và yêu thương nhau nhiều hơn, để mai sau không phải nói hai từ giá như. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Hồn Cô Thắm của tác giả Đỗ Ngát. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh Hẻm Chuyện Ma.